Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở nhà 3 ngày, Tần Án cảm nhận được sự thả lỏng chưa từng có. Mỗi ngày thức dậy đã có Di Lâm chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn xong lại tiếp tục nằm trên giường. Cuộc sống quả thực quá thoải mái. Bản dựng của mùa thứ hai, Trái tim quả cảm, đã được phát sóng, nhưng rất nhiều đoạn cắt hay đều do cư dân mạng xem livestream cắt ra. Mọi người càng mong chờ những đoạn không được phát sóng trực tiếp ở cuối chương trình. Trong ngày phát sóng hai tập đầu tiên, lượng xem trực tuyến đã phá kỷ lục trước đó. Thái Nguyên vui mừng khôn xiết, liên tục khoe thành tích tốt như thế nào trong nhóm chat. Đương nhiên, người được chú ý nhất vẫn là Tần Án. Hình ảnh cô giúp Phạm Hân chạy nhiều vòng phạt khi đó đã mang về cho cô rất nhiều fan qua đường. Còn hành động không một lời cảm ơn của Phạm Hân lại khiến cô ấy nhận thêm nhiều lời chỉ trích. Tần Án từ trước đến nay là người quay xong chương trình sẽ không để ý quá nhiều đến những bình luận trên mạng. Dù sao cô là người như thế nào thì bản thân cô rõ nhất. Không cần người khác đánh giá hành vi của cô. Tuy nhiên, hiện tại cô đang rơi vào một cửa ải khó khăn lớn nhất từ trước đến nay. Tần Án, cô thế này không được rồi. Quá không có tiên khí. Từ An Cát bất lực nhìn Tần Án trước mặt nói. Tần Án đang tập luyện cho bộ phim Tiên Hiệp sắp bấm máy. Trong phim cô cũng có không ít cảnh đánh nhau. Nhưng khác với trước đây là lần này cô thi pháp, chứ không phải vung đao. Nhưng thói quen luyện tập lâu nay khiến cô luôn không nhịn được mà dùng sức. Nhìn qua hoàn toàn không có chút tiên khí nào. Khiến Từ An Cát đau đầu không thôi. Cô phải nhẹ nhàng một chút. Ví dụ như động tác xoay người này. Cô không cần xoay nhanh và dứt khoát như vậy. Mà phải nhẹ nhàng, phiêu giật. Cảm giác như xung quanh cô toàn là khói nhẹ vậy. Từ An Cát kiên nhẫn chỉ dạy. Không đúng không đúng, sao cô thả chậm lại thì lại cứng đờ như vậy? Cô là thi pháp, không phải đánh người, không cần dùng sức như thế. Cả ngày trời, Từ An Cát cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tần Án luyện cảnh đánh nhau tốt như vậy, sao lại vướng mắc ở mỗi chữ? Tiên, này chứ, tôi về xem phim Tiên Hiệp đã. Tần Án cũng rất bất đắc dĩ. Thế là sau khi về nhà, Tần Án lập tức chọn một bộ phim Tiên Hiệp đang hot gần đây nhất để xem. An Cửu Kỳ kể về cuộc chiến tranh giành Viên Linh Châu giữa hai giới thần và ma suốt nhiều năm. Tương truyền ai có được Linh Châu sẽ có được sức mạnh vô song. Cô đóng vai nữ chính Tiểu Cửu, một nữ thần đang trong quá trình tu luyện. Vì hồi nhỏ ham chơi, nuốt Viên Linh Châu vào bụng nên luôn có thần lực rất mạnh. Sau khi bái nhập Tiên Tông, cô cùng những người bạn nhỏ cùng nhau đánh quái tu luyện. Nam chính Mạch Am Ni là tân giáo chủ của ma giáo. Xuống núi để tìm kiếm Linh Châu. Sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ đội của nữ chính, trái tim băng giá của anh dần dần tan chảy. Nhân vật này do nam diễn viên trẻ đang nổi Hồ Hữu Thủ vai. Điều thu hút Tần Án ở bộ phim này là không chỉ có sự kết hợp được yêu thích của khán giả giữa nữ thần đáng yêu, lanh lợi và giáo chủ ma giáo lạnh lùng, mà còn có tình bạn vượt qua mọi khó khăn của bốn người Tiểu Cửu, bao gồm cả tình thầy trò và nhiều tuyến tình cảm khác trong tông môn. Đây cũng là bộ phim đại nữ chủ đầu tiên của cô. Áp lực không hề nhỏ. Hơn nữa, đạo diễn của bộ phim này là một người rất tài năng. Từng quay rất nhiều phim cổ trang huyền huyễn. Đội ngũ sản xuất tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp. Tiên Hiệp là thể loại phim rất được thị trường ưa chuộng hiện nay. Nên Giang Tâm đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Liệu có thể nhảy vọt trở thành đỉnh lưu hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào bộ phim này. Tần Án gấp rút xem phim Tiên Hiệp suốt đêm, cuối cùng cũng nắm bắt được một chút cảm giác. Hôm sau khi đi tập luyện, cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì nhân vật của cô là thi pháp, trên tay không có vũ khí nên cô cảm thấy rất không quen. Không lâu sau, Tân Án nhận được tin nhắn của Hà Thư, nghe nói cậu ấy đã vượt qua buổi thử vai và trở thành một thành viên trong nhóm 4 người của Tân Án. Tân Án đã xem kịch bản, đây là một sư đệ nhỏ đáng yêu, rất phù hợp với Hà Thư. Đội làm dâu, Lâm Thi Quý, ghen tị, tôi cũng muốn đóng phim với Án tỷ, muốn đổi nghề, Tưởng Bạch Thanh. Lần hợp tác đầu tiên của chúng ta sao lại thành ra thế này Hà Thư? Hà Thư, hai người có phải lại quên anh Nghiêm rồi không? Họ đang quay một bộ điện ảnh mà. Lâm Thi Quý, thôi được rồi, cách chương.